Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2746 Thiên Cơ Phái Viện Binh Đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng kim thiết giao kích trầm đục kình thiên cự kiếm bay rớt ra ngoài Vương Tông Lãng pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hình người hư ảnh cao cao nâng lên hai tay, vô số lam sắc hơi nước trống rỗng hiện lên, nhao nhao tụ hợp vào dòng sông màu xanh lam thể tích lớn trứng, mang theo trăm vạn quân lực tách ra xích sắc biển lửa váy đỏ thiếu phụ theo xích sắc biển lửa bên trong bay ra, mặt không có chút máu, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vương Lập Hách pháp quyết vừa bấm, kình thiên cự kiếm hóa thành một đạo lam sắc trường hồng, thẳng đến váy đỏ thiếu phụ mà đi. Váy đỏ thiếu phụ đang muốn thi pháp ngăn cản, lại là một tiếng vang dội nam từ tiếng hét lớn vang lên, váy đỏ thiếu phụ mặt lộ vẻ thống khổ, đầu váng mắt hoa. Nhân cơ hội này, lam sắc trường hồng độn quang phóng đại cự ly váy đỏ thiếu phụ càng ngày càng gần. Ngàn trượng, 800 trượng, 500 trượng, 300 trượng. Làm lam sắc trường hồng tới gần váy đỏ thiếu phụ trăm trượng thời điểm, tốc độ chậm lại, ngừng lại, hiện ra một cái xanh mông mông kình thiên cự kiếm. Kình thiên cự kiếm phiêu phù ở giữa không trung, không nhúc nhích. Vương Lập Hách nhướng mày, kiếm quyết vừa bấm, kình thiên cự kiếm lập tức kiếm quang phóng đại, vô số lam sắc kiếm khí bao phủ mà xuất, khí thế hung hăng chém về phía váy đỏ thiếu phụ. Lam sắc kiếm khí bay ra hơn 10 trượng, nhao nhao ngừng lại, phiêu phù ở giữa không trung. Một cái toàn thân hoàng sắc cự mãng khôi lỗi theo lòng đất trôi ra, cự mãng khôi lỗi có mấy trăm trượng dài, bên ngoài thân trải rộng hoàng sắc linh văn, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Lục giai khôi lỗi thú, không tốt, thiên cơ phái viện binh đến. Vương Lập Hách mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, nhắc nhở. Hắn tựa hồ phát giác được cái gì, hướng về không trung nhìn lại. Một đạo kim sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, tốc độ rất nhanh. Vương Lập Hách thần thức cảm ứng được 8 tên luyện hư tu sĩ chính hướng về tại đây bay tới. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, gia tộc viện binh còn chưa tới, tiếp tục lưu lại tại đây, rất dễ dàng toàn quân bị diệt, trả không bằng tạm thời rút lui, bảo tồn sinh lực chờ gia tộc viện binh đuổi tới, lại tiến đánh cấm thần thạch khoáng mạch cũng không muộn. Rút lui, lập tức rút, Vương Lập Hách phân phó nói, thanh âm truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Vương gia tử đệ lẫn nhau yểm hộ, có thứ tự triệt thoái phía sau. Giết chúng ta thiên cơ phái người, hiện tại mới muốn chạy. Không cảm thấy hơi chậm một chút rồi sao? Một đạo băng lãnh nữ từ thanh âm từ phía chân trời truyền đến. Một tiếng vang dội vân tiêu, tiếng long ngâm vang lên, một cái kim quang lấp lóe cốt dao xuất hiện ở trên không, kim sắc dao long bên ngoài thân trải rộng huyền ảo linh văn, hai mắt trống rỗng, hiển nhiên là lục giai khôi lỗi thú. Đầu này kim giao khôi lỗi là thiên cơ phái bảo vật trấn phái, dùng một cái lục giai trung phẩm giao long hài cốt luyện chế mà thành, cũng là thiên cơ phái lập phái tổ sư lưu lại đồ vật. Kim sắc giao long lắc đầu vẫy đuôi, thẳng đến Vương Lập Hách mà đi. Kim sắc độn quang tốc độ rất nhanh, rõ ràng là một chương kim quang lấp lóe to lớn họa chụp, trên ngàn tên thiên cơ phái đệ tử đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên dáng người yểu điệu thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ một bộ kim sắc váy lụa, trên váy thêu lên tiên hạc, ba búi tóc đen dùng một chi màu xanh ngọc châm khẽ sắn, sung mãn song phong tựa hồ muốn nứt áo mà xuất, eo nhỏ nhắn dùng một cái thanh ti ngọc đái buộc lên, trước sau lồi lõm. Lạc Tương Vân, tiên cơ thượng nhân tiểu đệ tử, luyện hư trung kỳ. Tiên cơ phái hang ổ cự ly Lôi Cưu Sơn mạch xa xôi, mấy chỗ phân đà trưởng lão biết được tin tức trước tiên dẫn người chạy tới, chờ thiên cơ phái trưởng môn biết tin tức này, lập tức phái ra Lạc Tương Vân dẫn đội, mang theo 7 tên luyện hư tu sĩ cùng trên trăm danh hóa thần tu sĩ chạy tới Lôi Cưu Sơn mạch, hy vọng chiếm cứ cấm thần thạch khoáng mạch. Lạc Tương Vân vừa dẫn người đuổi tới, liền thấy đồng môn bị sát, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên cơ phái luyện hư tu sĩ họp tế ra bảo vật, họp thôi động pháp tướng, công kích Vương Lập Hách cùng Vương Tông Lãng. Thiên cơ phái hóa thần tu sĩ nhao nhao xuất thủ công kích Vương Du Hâm chờ hóa thần tu sĩ. Vương Lập Hách cùng Vương Tông Lãng còn không có tự đại đến đối phó 9 tên luyện hư tu sĩ, bọn hắn muốn chạy trốn cũng không dễ dàng, huống chi còn có Vương Du Hâm. Bọn hắn chạy được quá nhanh, Vương Du Hâm chờ người tuyệt đối chạy không được. Vương Du Hâm chờ người biết lưu lại chỉ là liên lụy, lẫn nhau yểm hộ, có thứ tự rút lui. Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi, tốc độ rất nhanh, thiên cơ phái 5 tên hóa thần tu sĩ đuổi theo. Nhìn thấy kim sắc giao long đánh tới, Vương Tông Lãng không dám khinh thường, huy động một cây lam quang lấp lóe không ngừng cờ phướn, hư không tuôn ra vô số lam sắc hơi nước, nhanh chóng hóa thành một cái toàn thân lam sắc thủy giao, đón lấy kim sắc giao long. Ầm ầm tiếng vang, lam sắc thủy giao vừa đối mặt tựu bị kim sắc giao long xé vỡ nát, hóa thành đầy trời hơi nước, đầy trời hơi nước đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu xanh mông mông kình thiên đại thủ, như thiểm điện bắt lấy kim sắc giao long thân thể. Kim sắc giao long thân thể uốn éo không ngừng, tách ra chướng mắt kim quang, kình thiên đại thủ thủng trăm ngàn lỗ. Vương Lập hách kiếm quyết nhất biến, kình thiên cự kiếm đột nhiên lắp một cái, mấy ngàn đạo lăng lệ lam sắc kiếm khí bao phủ mà xuất hướng về Lạc Tương Vân chờ người đánh tới, thanh thế kinh người. Lạc Tương Vân một bên thôi động lục giai khôi lỗi thú công kích Vương Lập hách cùng Vương Tông Lãng, một bên bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân kim quang đại phóng, một cái cự đại hóa nữ tử hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu. Nữ tử gần nửa người linh quang lấp lóe không ngừng, như cùng thực thể, pháp tướng ngưng luyện 3/10, này đã rất tốt, trái lại cái khác luyện hư tu sĩ, pháp tướng phần lớn ngưng luyện 1/10. Nữ tử hư ảnh há mồm phun ra một cỗ vàng mịt mờ hỏa diễm, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao hướng về đối diện bao phủ mà đi. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, có thể nhìn thấy một đoàn to lớn kim sắc hỏa vân, phụ cận hư không vặn vẹo biến hình, tựa hồ không chịu nổi cỗ này nhiệt độ cao. Kim sắc hỏa vân lăn lộn dũng động, to như hạt đậu kim sắc giọt mưa chút xuống, hóa thành từng khỏa kim sắc hỏa cầu, như đồng lưu tinh vũ, đánh tới hướng Vương Tông Lãng cùng Vương Lập Hách. Kim sắc hỏa cầu còn không có rơi xuống, một cỗ kinh người nhiệt độ cao tự đập vào mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tông Lãng pháp quyết nhất biến, đỉnh đầu hình người hư ảnh linh quang phóng đại, hư không chấn động vặn vẹo, phương viên mấy trăm dặm hư không tuôn ra vô số lam sắc hơi nước, nhanh chóng hóa thành một mảnh xanh thảm biển cả đón lấy rơi xuống kim sắc hỏa cầu. Ầm ầm tiếng vang, dày đặc kim sắc hỏa cầu lần lượt nện ở xanh thảm trên đại dương bao la mặt, biến mất không thấy, bốc lên cuồn cuộn bạch vụ. Xanh thảm biển cả mang theo trăm vạn quân lực phóng tới Lạc Tương Vân chờ người. Quả nhiên có điểm bản sự, khó trách Lý sư đệ sẽ bị các ngươi giết chết. Một tên khí vũ hiên ngang thanh niên áo trắng lạnh mặt nói, áo trắng thanh niên thân hình cao lớn, lưng cõng một cái tinh mỹ bạch sắc hộp kiếm. Lãnh Phong, luyện hư trung kỳ thiên cơ phái chấp pháp trưởng lão. Vương gia không là bình thường thế lực, thiên cơ phái trưởng môn đem tổng đàn cao thủ phái ra, cái khác luyện hư tu sĩ trên đường. Lãnh Phong kiếm quyết vừa bấm, một tiếng vang dội tiếng kiếm reo vang lên, bốn thanh trắng xóa phi kiếm theo hộp kiếm bên trong bay ra, xếp thành một hàng, phiêu phù ở trên bầu trời. Hắn kiếm quyết thúc dục bốn thanh phi kiếm màu trắng nhẹ nhàng lắc lư tuôn ra vô số bạch sắc hàn khí, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Bốn thanh phi kiếm màu trắng đột nhiên lắc một cái, vô số kiếm khí màu trắng bao phủ mà xuất như đồng nhất cỗ bạch sắc dòng lũ thẳng đến xanh thảm biển cả mà đi. Ầm ầm tiếng vang, khí lãng như nước thủy triều, dày đặc kiếm khí màu trắng đem xanh thảm biển cả quấn lại thủng trăm ngàn lỗ, đại lượng kiếm khí màu trắng tán loạn, xanh thảm biển cả cũng theo đó kết băng. Cách chương.